Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1370 Loạn nhập Runner. Ân là người nào? Warner Bappo tiến hóa khoa học kỹ thuật trang bị rất cường đại. Hai người vừa mới tiếp cận 5 mét phạm vi. Wanda phóng thích ẩn thân thuật đã bị một loại sóng ngắn trinh chắc tới rồi. Daisy tiếp tục ẩn nấp. Hành tích, nàng không chuẩn bị ra tay. Lần này chủ yếu là bồi Wanda tới chơi. Wanda nghiêm túc lên. Lại khôi phục cái kia ổn trọng mụ mụ thần thái. Người nhận được ta sao? Đối phương cực kỳ trấn tĩnh. Warner Bappo tiến hóa đem nàng tả hữu nhìn hai mắt. Nga, là ngươi a, ngươi trưởng thành. Wanda, Maximoff tiểu thư, Daisy ở nơi tối tăm có điểm khó chịu. Quỷ tiểu thư, ngươi cả nhà đều là tiểu thư. Nàng càng xem ra hỏa này càng khó chịu. Màu đỏ tía làn da. Kia sợi coi chúng sinh như không có gì cao ngạo thái độ cùng Vision giống nhau như đúc. Nàng đời này liền phiền hai người. Một cái là Cyclops, một cái khác chính là Vision. Warner Bappo tiến hóa ngoại hình cùng Vision rất giống, hơn phân nửa chính là gia hỏa này cấp khi. Còn nhỏ Wanda tạo thành cái gì ấn tượng, mới làm Wanda thẩm mỹ quan trở nên kỳ ba lên. Thế nhưng coi trọng Vision như vậy một cái rác rưởi, thật là tội ác tay trời, nàng tuy rằng thực khó chịu. Nhưng vẫn là không ra tay, ngươi thừa nhận. Ngươi vì cái gì muốn cho chúng ta tỷ đệ từ nhỏ liền cùng người nhà tách ra? Nếu ngươi nói làm ta không hài lòng. Wanda đôi tay hỗn độn ma pháp ẩn ẩn thành hình. Chói lọi tất cả đều là uy hiếp, sinh xong hài tử sau. Ngày thường cố ý bảo trì đoan trang yêu nhã nhưng thật ra ở một cái khác mặt bên ổn định nàng cảm xúc. Lúc này Wanda thực lực không thể nghi ngờ lại cao một đoạn. Warner Bappo tiến hóa đối hỗn độn ma pháp độc đáo năng lượng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn về phía một bên thiết bị. Nơi đó có mấy cái năng lượng cấp bậc đo lường khí. Thật là kinh người năng lượng phản ứng. Này hoàn toàn vi phạm khoa học tôn chỉ. Kỳ tích a kỳ tích. Hắn hoàn toàn không thấy hiểu Wanda uy hiếp. Lo chính mình nói. Giây tiếp theo. Một đạo màu đỏ tươi ma lực khí xoáy tụ tựa như bàn tay giống nhau chụp vào hắn yết. Hầu, Warner Bappo tiến hóa là nhà khoa học, không phải chiến sĩ, không tồn tại cái gì không điểm linh vài giây phản ứng tốc độ. Chẳng sợ điện tử mắt đã trinh chắc tới rồi ma lực vận hành dấu vết. Thậm chí còn tính toán ra đường nhỏ, hắn cũng trốn không thoát, hắn thậm chí không muốn tránh. Warner Bappo tiến hóa thân thể bạo khởi. Một đại đoàn màu trắng năng lượng. Dùng một loại không nói lý phương thức đánh tan hỗn độn ma lực, Daisy bưng kín chính mình mặt. Xem Wanda trong mắt quang hoa, nàng liền biết tiểu nữ vu sinh khí, ăn mềm không ăn cứng. Người nếu là cúi đầu nhận sai, thái độ thành khẩn địa đạo lời xin lỗi. Nói không chừng việc này liền đi qua, nhưng người nếu là mạnh mẽ ngạnh đỉnh. Vậy không giống nhau, đừng nói cái này cái gì Warner Bappo tiến hóa. Chính là Thanos lại đây. Cũng đến bị Wanda xinh xé. Tiểu nữ vu chính là có năng lực này. Oanh. Đông. Phanh. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm cùng rất nhiều năng lượng nổ mạnh thanh âm không dứt bên tai. Wanda gần như không ngừng nghỉ chút nào. 1 phân 30 giây nội chút xuống 15 cái hỗn độn ma pháp. Bình quân 3 giây một cái. Nhân thể không phải súng máy. Ma lực chảy qua thân thể sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Đặc biệt là hỗn độn ma pháp loại này mang theo thật lớn ăn mòn đặc tính năng lượng. 3 giây một cái đã phi thường hiệu suất cao, 1 phân 40 giây thời điểm. Đại khoa học gia Warner Bappo tiến hóa bị đại thất học Wanda đồng học đánh ngã xuống đất. Khoa học cũng không địch lại thần công. Hảo đi, ta thừa nhận ta lúc trước đối với các ngươi tỷ đệ có chút tò mò. Các ngươi năng lượng tiến hóa phương thức có lẽ có thể vì nhân loại tương lai phát triển nói rõ phương hướng. Các ngươi gen có không giống bình thường năng lượng, tuy rằng bị đánh nghiêng trên mặt đất, nhưng Warner Bappo tiến hóa vẫn là đâu vào đấy mà đem chính mình lúc trước ý tưởng nói một lần. Daisy ở nơi tối tăm xem đến tấm tắc ra tiếng. Này lão tiểu tử lời kịch cùng kinh ác tiên sinh giống nhau như đúc. Khác nhau ở chỗ kinh ác tiên sinh cho rằng nhân loại tương lai phát triển phương hướng ở Cyclops cùng cầm trên người, mà gia hỏa này nhìn đến còn lại là Wanda cùng Quicksilver, thật tinh mắt a. Này bốn vị đều là Mutant trung nhân vật trọng yếu. Nói là hết sức quan trọng đều không quá, nhà mình tức phụ bị coi trọng. Daisy vẫn là thực vinh hạnh. Vô luận là kinh ác tiên sinh vẫn là cái này Warner Bapo tiến hóa. Bọn họ đều là di truyền học thượng chuyên gia. Đồng thời thấy được Mutant đối nhân loại tương lai xã hội ảnh hưởng. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thấy một cái mặt bên. Căn bản chính là làm vô dụng công. Địa cầu tương lai sẽ không thuộc về Mutant. Chỉ biết thuộc về nhân loại. Wanda cuối cùng vẫn là buông tha Warner Bapo tiến hóa. Gia hỏa này đều chạy đến Centaurus tòa tới. Đối địa cầu cơ bản vô hại. Chính mình đóng cửa lại nghiên cứu thú nhân. Càng sẽ không ảnh hưởng New York thì ổn định. Giết hắn thật là không cần thiết. Hai người ở nghịch địa cầu chơi nửa ngày. Phỏng chừng địa cầu bên kia đã là cơm chiều thời gian. Các nàng mới trở về Ba Lan. Mụ mụ các ngươi làm gì đi? Mụ mụ ngươi mặt hảo hồng a. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị lại cho ta sinh một cái muội muội? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong tay bắt lấy một con cá nướng. Nhìn các nàng từ trong rừng cây đi ra. Đầy mặt tò mò mà dò hỏi, đứa nhỏ này hiểu được cũng quá nhiều. Daisy một trận vô ngữ. Nàng gãi gãi mặt, còn không có từ chơi đùa nhân vật chuyển hóa đến hiền thê lương mẫu hình thức Wanda cũng có chút. Xấu hổ, nói là đi tạo tiểu hài tử khẳng định không ổn. Không ảnh sự, này không phải nói bừa sao. Nói hai cái đại nhân đem hài tử ném tới một bên. Chính mình đi ra ngoài chơi. Giống như cũng không đúng lắm. Đại cục trưởng cùng Wanda đều là sĩ diện người. Tiểu hài tử quá thông minh chính là phiền toái. Cuối cùng, Daisy dùng từ Warner Bapo tiến hóa nơi đó làm ra tiến hóa sổ tay đem tam nha đầu lừa gạt đi. Rồi, tiểu Rachel liền hảo lừa gạt nhiều. Một cái móng heo liền thu mua tiểu gia hỏa. Nàng thực mau liền quên mất ba ba biến mất một cái buổi chiều sự. Gì? Người này là... Nghe được Wanda nhẹ gì? Đang ở đậu tiểu Rachel Daisy vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến cùng Quicksilver cùng nhau đi tới kim sắc thân ảnh. Nàng nhịn không được sửng sốt. Cái này kim quang lấp lánh gia hỏa không phải Elder of the Universe. Runner sao? Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng là Magneto nhi tử? Ngươi căn bản chạy bất quá ta. Nói giỡn. Ta ở vũ trụ tung hoành chạy như bay thời điểm. Ngươi còn không có sinh ra đâu. Chúng ta thảo luận chính là tốc độ. Cùng sinh ra sớm muộn gì có quan hệ gì? Hai người một bên nói một bên khoa tay múa chân. Ra tốc chạy. Lao tới chạy. Đi vòng vèo chạy. Từ yên lặng đến vận động. Từ vận động đến yên lặng, so sức chịu đựng, so sức bật, so kỹ xảo, nếu là phía trước Quicksilver thật đúng là so bất quá Runner. Hắn chỉ có thể đạt tới tốc độ siêu âm, mà Runner là có thể đạt tới siêu vận tốc ánh sáng chạy vội Elder of the Universe. Nhưng ở DC thế giới thần tốc lực không gian cùng Flash một phen đánh giá. Nhiều ít lây dính cái kia không gian một chút đặc tính. Lúc này Quicksilver đã có thể tiến vào siêu vận tốc ánh sáng trạng thái, từ Daisy nhìn ra tới xem. Bọn họ hai người tốc độ không sai biệt lắm, sao lại thế này? Gia hỏa này đến đây lúc nào? Vì duy trì chính mình nhân tính, Daisy ngày thường tận lực không cần toàn biết cảnh. Lúc này ăn một ngụm cá nướng. Quay đầu hỏi bên người tiểu Rachel trừng mắt hay chỉ ngập nước mắt to. Đầy mặt ngây thơ mà lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết. Bất quá nàng chỉ đại Rachel. Ý tứ là tên kia khả năng biết rượu phòng sách. Hết chương.